Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, giết cha. Sở Long nhìn qua con của mình, ánh mắt bình tĩnh nói: "Ngươi không phải một mực nghi hoặc vì cái gì Huyết Kiếm Sơn Trang tại sao muốn thành lập địa lao? Cũng cầm tù nhiều như vậy phổ thông thôn dân a?" Nghe được phụ thân đột nhiên nhắc lên cái này gốc dạ, Sở Tử Hiên không khỏi sững sờ. Không sai, vấn đề này tự phụ thân từng chút đem cửa bên trong sự vụ giao lại cho hắn về sau, liền đã tồn tại. Hắn không hiểu phụ thân chờ người vì sao phải bắt nhiều như vậy người bình thường quan tại địa lao về sau, nhưng lại không đối bọn hắn làm cái gì, ngược lại cung cấp ăn cung cấp uống. Sợ những người này ở ra dám. Việc này chính là ta Huyết Kiếm môn tuyệt mật. Người biết đó là càng ít càng tốt. Nếu không cẩn thận bị ngũ hành môn biết, vậy chúng ta Huyết Kiếm môn cách hủy diệt cũng không xa. Bất quá bây giờ, vẫn là trước vượt qua trước mắt cửa này đi. Đi theo ta, rất nhanh ngươi thì biết chúng ta giam giữ những người bình thường này mục đích. Nhìn thoáng qua, đã đánh nhau trưởng lão đoàn. Sở Long một đường mang theo Sở Tử Hiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, còn muốn tiếp tục à? Lại là một tiếng vang thật lớn. Trầm Úc thân thể khổng lồ mang theo không gì địch nổi khí thế khủng bố xông tới. Nhìn qua tựa như là một tòa núi nhỏ đập tới. Hùng mãnh kình phong nổ tại Lý Liệt trưởng lão trên mặt. Hai cánh tay hắn kịch liệt đau nhức, sắc mặt huyết hồng, thân thể kịch liệt lay động. Thanh thúy cốt cách phá nát âm thanh không ngừng vang lên. Đồng thời rung động dữ dội dưới. Miệng hắn, hai mắt, hai lỗ tai, trong lỗ mũi không ngừng tràn ra tinh hồng chất lỏng màu đỏ. Như giam không được vòi nước đồng dạng nhỏ xuống. Để khuôn mặt của hắn còn giống như là ác quỷ khủng bố. Đau đau đau, hối hận hối hận hối hận. Đây là hắn duy hai suy nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng hợp thập đại trường lão chi lực, coi như không cách nào đem trước mắt cái quái vật này đánh giết, cũng đủ để tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Vì lão môn chủ thức tỉnh đánh xuống cơ sở, thế mà vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, bọn họ phát hiện mình sai. Trước mắt cái quái vật này căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng chiến thắng. Cái kia khổng lồ trọng tải mỗi một lần đập vào, mỗi một lần huy quyền, quét chân, liền như là một tòa núi cao đập tới. Coi như chỉ là ma sát đến, tạo thành thương thế cũng đủ lấy chí mệnh. Ngắn ngủi hơn 3 phút đồng hồ, trừ hắn ra, còn lại 9 tên trưởng lão đều là chết tại quái vật kia trong tay. Mà hắn, chỗ lấy còn sống, chỉ bởi vì hắn là siêu phàm võ giả. Càng kháng đánh, cái kia lại đến, oanh, lại đến, oanh. Trầm Úc liên tiếp đánh tốc độ so tia chớp còn nhanh hơn. Mang theo cuồng mãnh kình phong hung hăng rút đánh vào Lý Liệt máu me đầm đìa gương mặt phía trên. Vô số huyết châu vẩy ra, mà hai dưới thân người mặt đất cũng giống là bị lấy công thành chùy đồng dạng đập đến. Bắt đầu không ngừng uốn lượn, lõm, phạm vi cũng tới càng lớn. Tiếng vang không ngừng ở bên tai nổ tung. Như là từng viên bom tại giao nhau ngang hai tay cùng đỉnh đầu trong nháy mắt nổ tung. Lý Liệt bắp thịt cả người đứt đoạn, nội tạng vỡ tan, đã là hô hấp khó khăn, hấp hối. Thật tình không biết lúc này Lý Liệt nội tâm là sụp đổ. Hắn là Huyết Kiếm môn duy hai siêu phàm võ giả không giả. Nhưng hắn là lấy cung phụng thân phận thêm vào Huyết Kiếm môn. Đang hưởng thụ cung phụng mang đến tiện lợi lúc, cũng gánh chịu lấy giúp Huyết Kiếm môn giải quyết vấn đề trách nhiệm. Nhưng hắn cùng Huyết Kiếm môn không phải buộc chung một chỗ. Hắn là có thể đầu hàng đó a? Thế mà cái này bắp thịt quái vật cái gì cũng không hỏi, thì hung hăng đánh nhau hắn. Đây là ngầm thừa nhận hắn sẽ không mở miệng hay sao? Lý Liệt lúc này có chút khóc không ra nước mắt, muốn nói chuyện, nhưng thường thường còn chưa mở miệng liền bị một quyền đánh về trong miệng. Nói cho ta biết, các ngươi môn chủ bây giờ ở nơi nào? Sau cùng một chưởng đánh xuống, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái đường kính hơn 5 mét hố to. Lý Liệt thật sâu khảm tại đáy hố chính giữa, phát ra từng tiếng giống như lệ quỷ gào thét tiếng kêu thảm thiết. Trầm Úc một chân dẫm tại trên mặt của hắn, ngăn chặn tiếng kêu rên của hắn, nhìn xuống hắn, mở miệng nói, cái này có thể nói các ngươi môn chủ đến tột cùng ở đâu đi. Kho vũ khí, kho vũ khí, bọn họ tại kho vũ khí trong mật thất dưới đất. Nghe được Trầm Úc một tiếng này đặt câu hỏi, Lý Liệt dường như khổ tận cam lai, dù là thanh âm khàn giọng vô cùng, vẫn như cũ lôi kéo cuống họng giống to. Loại kia không cách nào phản kháng khủng bố quái lực, hắn đời này đều không muốn lại thể hiện một lần. Hy vọng ngươi nói là sự thật, bằng không thì chết cũng là ngươi. Dẫn theo Lý Liệt đầu, Trầm Úc từng bước một hướng về nơi xa xâm nhập. Sở Tử Hiên cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai tại kho vũ khí lòng đất còn ẩn giấu đi một gian ẩn nấp mật thất. Xuyên qua hắc ám cực dài thông đạo, Sở Tử Hiên trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ý nghĩ cổ quái. Huyết kiếm môn, tựa hồ tại phòng bị Thái Gia Gia. Không phải vậy làm sao đến mức chuyên môn tu kiến một gian ẩn nấp mật thất đến ở người. Không, cảm giác này không giống như là ở người. Phản giống như là tại cầm tù. Xuyên qua thông đạo, một gian bố trí tỉ mỉ hào hoa gian phòng xuất hiện tại hắn trước mắt. Bên trong nằm một cái tóc trắng xóa, vẻ mặt già nua lão nhân. Nếu không phải lồng ngực cách mỗi mấy giây đều sẽ chập trùng một lần, Sở Tử Hiên kém chút coi là đây là một người chết. Tử Hiên, đến bái kiến ngươi Thái Gia Gia. Sở Long đi vào trước mặt lão nhân, đem đỡ dậy. Lão nhân lúc này mới run rẩy duỗi ra đã trải rộng lão nhân lốm đốm khô cạn tay cầm, chậm rãi đặt ở Sở Tử Hiên trên đầu. Như cùng chết ra giống như, gương mặt phía trên lộ ra vẻ mỉm cười, miệng chậm rãi mở ra. Đều đã lớn như vậy, Thái Gia Gia. Sở Tử Hiên cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn cái này truyền kỳ Thái Gia Gia. Hắn đã có 10 năm gần đây chưa từng gặp qua Thái Gia Gia. Tại hắn khi còn bé, ngược lại là còn thường xuyên tại trong sơn trang nhìn thấy long hành hổ bộ Thái Gia Gia. Nhưng về sau không biết vì cái gì, Thái Gia Gia xuất hiện tại sơn trang số lần càng ngày càng ít. Theo mỗi ngày, đến một tháng, lại đến một năm xuất hiện một lần. Mà lớn nhất 10 năm gần đây, Thái Gia Gia đều không có lộ mặt qua. Hỏi phụ thân trả lời cũng là mơ hồ không rõ. Như thế nào, người đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta có thể cảm giác được, thời gian của mình không nhiều lắm. Coi như hiện tại bất tử, trong 3 năm đại nạn cũng sắp tới. Sở Thiên một mặt hiền lành mà nhìn xem hai người phụ tử bọn hắn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Long, ngữ khí bình tĩnh nói, nhi tử vô dụng, không thể bảo vệ huyết kiếm môn, bị kẻ trộm tấn công vào. Bây giờ chỉ có Gia Gia mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai, rốt cục vẫn là đến cái ngày này. Yên tâm đi, trước lúc rời đi, ta sẽ quét sạch tất cả địch nhân. Huyết kiếm môn là lão phu tâm huyết, tuyệt không thể diệt. Chuẩn bị tế phẩm như thế nào? Sở Long trầm giọng nói. 120 người, toàn ở kho vũ khí bên ngoài hầu lấy. Vậy thì bắt đầu. Theo lão nhân gật đầu, Sở Long lộ ra một tia không đành lòng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, rút ra một cây dao găm. Tại Sở Tử Hiên một mặt chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thủ chính bên trong trái tim của ông lão, triệt để kết thúc lão nhân dài dằng dặc một đời. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này đột nhiên một màn, khiến Sở Tử Hiên không khỏi ngẩn ngơ. Không phải nói Thái Gia Gia có thể ngăn cơn sóng dữ à? Phụ thân làm sao tự mình động thủ giết Thái Gia Gia? Xem tiếp đi, nhìn lấy nhi tử trên mặt không hiểu, Sở Long một mặt ngưng trọng nói. Đột nhiên, Sở Tử Hiên rốt cục phát hiện không thích hợp. Thái Gia Gia trên thi thể hư không chẳng biết lúc nào bóp méo lên. Chói mắt công phu, một giọt đỏ tươi như xá lợi giống như máu tươi trống rỗng xuất hiện tại Thái Gia Gia trên đầu. Dừng lại một chút về sau, trực tiếp chui vào Thái Gia Gia thân thể. Tà, tà thần máu đen. Sở Tử Hiên lên tiếng kinh hô, vô ý thức nhìn về phía phụ thân. Không sai, cũng là tà thần máu đen. Tại ngươi Thái Gia Gia 130 tuổi năm đó, cũng chính là đại nạn sắp tới cái kia đoạn thời gian, tà thần máu đen chọn chúng ngươi Thái Gia Gia. chỉ đợi hắn một chết, liền đem Niết Bàn trọng sinh, biến thành nhân loại tử địch. Niết Bàn người, chỉ là không nghĩ tới ngươi Thái gia gia quả thực là nhịn nhiều năm như vậy. Một mực treo một hơi, chúng ta tự nhiên là toàn lực duy trì lấy hắn sinh cơ. Mà tà thần máu đen sẽ chỉ chuyển hóa người đã chết. Cho nên vẫn kéo cho tới bây giờ. Nhưng vì phòng ngừa hết thảy không cần thiết chuyện ngoài ý muốn, chúng ta lúc này mới chuyên môn chế tạo như thế một gian mật thất. Lấy ngươi Thái gia gia siêu phàm võ giả thực lực tăng thêm chúng ta huyết kiếm môn xích sát ma công, cùng Niết Bàn người bản mệnh thần thông, có thể nói toàn bộ Cô Tô Thành, ngoại trừ ngũ hành môn trưởng giáo loại cấp bậc này tồn tại bên ngoài, gần như vô địch. Sở Long một mặt cuồng nhiệt nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.